xin hãy kết hôn với em đi. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh lập tức gọi lại cho Sầm Tinh, nhưng vẫn nghe thông báo. Thuê heo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Anh vội kiểm tra camera giám sát trong nhà. Tất cả màn hình đều hiển thị đen trắng. Nhà tối om không bật đèn. Rõ ràng không có ai. Ngô Duy Xanh lo lắng gọi lại vài lần nữa. Vẫn là thông báo như cũ. Anh còn nghi ngờ liệu có phải cậu vì giận mà chặn số mình, nên mượn điện thoại người khác gọi thử. Kết quả vẫn vậy. Không về nhà. Điện thoại không thông. Lại đã muộn thế này. Trước đây, Sầm Tinh thỉnh thoảng tan học sẽ đi chơi với bạn bè thân thiết, nhưng luôn rất biết chừng mực, sẽ báo trước thời gian về nhà với anh, vì biết sức khỏe của mình đặc biệt, sẽ không ở ngoài quá lâu. Giờ thì chẳng nói chẳng rằng, nhà cũng không về, còn cắt đứt liên lạc, chẳng lẽ thực sự bỏ nhà đi rồi? Nghĩ đến khả năng này, Ngô Duy Xanh giờ khóc giờ cười. Vừa lo lắng vừa buồn cười. Khi hoảng loạn, suy nghĩ sẽ rối loạn. Anh ngồi trên ghế sofa suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ ra phải xem lại lịch sử camera giám sát, điều chỉnh camera ở hành lang tầng 2 về thời gian buổi sáng, khoảng 10 phút sau khi bình thường cậu ra khỏi nhà đi học. Thấy Sầm Tinh đeo ba lô lao ra khỏi phòng, chạy thẳng xuống cầu thang, chuyển sang camera phòng khách tầng 1, cậu lao vào bếp lấy đồ ăn sáng trong tủ lạnh, không kịp hâm nóng mà cầm trên tay, vội vã chạy ra khỏi cửa. Sau đó, chỉ có người giúp việc đến nhà. Cô ấy đến và đi vào giờ cố định, để lại thức ăn trên bàn ăn trong phòng khách. Hiện tại, những món ăn đó vẫn nằm nguyên tại chỗ, không ai động vào. Cậu nhóc này, sau khi tan học hoàn toàn chưa từng trở về nhà. Người ta thường nói người thật thà lại có tính cách bướng bỉnh. Người tính tình dịu dàng thường khi tức giận sẽ trở nên cực kỳ cực đoan. Chẳng lẽ Sầm Tinh đã buồn bã cả đêm rồi quyết định không bao giờ quay lại căn nhà này nữa? Ngô Duy Xanh điều chỉnh thời gian của đoạn ghi hình giám sát về lại buổi sáng. Chiếc cặp Sầm Tinh mang theo trông không phồng lên, chẳng khác gì ngày thường, chắc chắn không có mang theo bất kỳ hành lý nào. Ngô Duy Xanh thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ít nhất thì cậu không phải bỏ nhà đi. Vài giây sau, anh bỗng giật mình nhận ra, nếu không phải bỏ nhà đi, vậy chẳng lẽ là gặp chuyện ngoài ý muốn? Ngô Duy Xanh gần như đã định báo cảnh sát, nhưng trước khi hành động, anh bất chợt nhớ đến một người có thể liên lạc được. Hoắc Hành Chi, đúng rồi, chúng tôi vừa mới ở cùng nhau. Giọng Hoắc Hành Chi nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên. Cậu ấy chắc rời đi khoảng nửa tiếng trước, giờ đáng ra cũng về nhà rồi chứ. Ngô Duy Xanh lại ngồi xuống ghế sofa, thở phào một hơi dài. Sau đó, anh hỏi, hai người ra ngoài muộn vậy làm gì? Muộn gì mà muộn, bây giờ mới 9 giờ thôi mà. Hoắc Hành Chi nói, hóa ra anh quản chặt như thế. Chẳng trách Sầm Tinh nôn nóng muốn đi về sớm. Em ấy tình trạng đặc biệt. Ngô Duy Xanh giải thích, hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà. Hoắc Hành Chi cười, dù sao thì cũng là sinh nhật cậu ấy mà. Thì ra, Sầm Tinh không về nhà là vì đi ăn với bạn bè. Cậu nhóc này chuyển trường chưa đầy một năm, trong đó gần nửa thời gian ở nhà dưỡng bệnh, thế mà vẫn có một nhóm bạn học tổ chức sinh nhật cho cậu. Trong lòng Ngô Duy Xanh dâng lên một chút cảm giác an ủi không đúng lúc. Có phải điện thoại của cậu ấy hết pin rồi không? Anh lại hỏi, cái này em không rõ. Hoắc Hành Chi đáp, nhưng mà sao? Anh còn nhớ người em từng nhắc đến không? Người lớp bên cạnh, họ Triệu ấy. Ngô Duy Xanh nhất thời chưa nhớ ra. Ai cơ? Chính là cái người mà. Chậc, quên đi. Hoắc Hành Chi có vẻ bối rối. Em không muốn xen vào nữa. Dù sao tính thời gian thì cậu ấy cũng sắp về nhà rồi. Hai người tự giải quyết đi. Ngô Duy Xanh cũng muốn nhanh chóng kiểm tra xem Sầm Tinh đã về nhà chưa. Liên chào tạm biệt Hoắc Hành Chi. Nhưng khi mở lại camera giám sát trong nhà, mọi khung hình vẫn là màu xám trắng. Sầm Tinh vẫn chưa xuất hiện. Ngô Duy Xanh kiên nhẫn chờ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra người mà Hoắc Hành Chi vừa nhắc tới là ai. Chính là người mà Hoắc Hành Chi từng nhắc trong xe anh. Một alpha thích Sầm Tinh. Ngô Duy Xanh lập tức gửi tin nhắn cho Hoắc Hành Chi. Người họ Triệu đó hôm nay cũng ở đó. Hoắc Hành Chi nhanh chóng trả lời. Vừa nãy chính cậu ta đưa Sầm Tinh về. Lông mày Ngô Duy Xanh lập tức nhíu chặt. Anh kìm nén cơn bực bội trong lòng. Tiếp tục nhắn tin. Cậu có số điện thoại của cậu ta không? Cho tôi. Lúc này, Sầm Tinh đang ngồi lặng lẽ. Khi các bạn xung quanh đang náo nhiệt, cậu đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Đêm qua cậu lại không ngủ ngon, vừa khóc vừa thút thít đến nửa đêm. Càng nghĩ càng buồn, thái độ của Ngô Duy Xanh khiến cậu đau lòng vô cùng. Anh nói sẽ nói chuyện tử tế với cậu, nhưng thực chất chỉ là qua loa. Sầm Tinh từng nghĩ, nếu Ngô Duy Xanh đồng ý dứt khoát, cậu sẽ nói rằng không cần làm gì cũng được. Việc cậu kiên trì chỉ là muốn một thái độ rõ ràng. Cậu không biết sự cố chấp này có phải là sự bướng bỉnh trẻ con hay không. Khi cậu nhất quyết muốn chuyển trường, đã từng khiến cha mình nổi giận, quát lớn, dù sao con cũng đúng nhất, ai cũng phải nghe con. Rồi, ba cậu thực sự nghe theo, nhưng Ngô Duy Xanh thì không. Sầm Tinh nghĩ đến đây, không ngăn được nỗi xót xa. Ngô Duy Xanh không chỉ không nghe, mà còn sửa lỗi chính tả trong lúc cậu đang nghiêm túc bày tỏ tấm lòng. Ngô Duy Xanh sao có thể như vậy được? Với tâm trạng như thế, Sầm Tinh chẳng còn chút hứng thú nào với sinh nhật. Ban đầu, cậu chỉ muốn lặng lẽ vượt qua ngày này. Nhưng không ngờ, khi đến trường, lại nhận được một bất ngờ nhỏ từ Dư Tư Tư. Cô ấy tặng cậu một món quà. Món quà không phải thứ gì đắt đỏ, chỉ là vài món trang trí bằng thủy tinh nhỏ xinh có thể để trong bể cá. Con cá nhỏ mà hôm đó cô tặng cậu, cậu vẫn đang nuôi, thỉnh thoảng còn chụp ảnh gửi cho cô xem. Dư Tư Tư rất thích, nhân dịp này mua thêm đồ nội thất cho chú cá nhỏ. Ban đầu chỉ như vậy thôi, nhưng vài bạn học nhìn thấy, trong đó có vài người thích ồn ào, đề nghị sau giờ học cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Trong đó có một số người thậm chí chưa từng nói chuyện với. Rất xa lạ, Sầm Tinh cảm thấy cái gọi là tổ chức sinh nhật thực ra chỉ là một cái cớ. Mọi người đều quá căng thẳng, muốn tìm một lý do để xả stress, để vui vẻ hơn. Nếu từ chối, e rằng sẽ làm mọi người cụt hứng. Hơn nữa, cậu cũng muốn thay đổi tâm trạng một chút. Cuối cùng, có gần 20 người tham gia, trong đó một số thậm chí không cùng lớp với cậu. Sầm Tinh hoàn toàn không quen biết, là nhân vật chính. Sầm Tinh nhận được một món quà sinh nhật, miễn phí tiền ăn uống từ mọi người. Dư Tư Tư vì gia đình không tiện nên không tham gia. Thực tế, khi mọi người náo nhiệt lên, hầu như chẳng ai đến nói chuyện với Sầm Tinh. Cậu ngồi một mình ở góc phòng, cầm ly nước trái cây, nhìn những bạn học không quen cầm mic gào thét, cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu nghĩ mình có nên báo cho Ngô Duy Xanh biết nơi mình đang ở không? Nhưng rồi lại nghĩ, không được, mình vẫn đang giận anh ấy, sao có thể chủ động liên lạc trước? Nhưng mà, nếu Ngô Duy Xanh chủ động nhắn tin cho mình, cậu vẫn sẽ báo lại. Ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng có người chú ý đến cậu nhóc bị lãng quên này. Một vài bạn Omega vây cậu lại, nói chuyện vui vẻ. Một Omega trông khá dễ thương hỏi cả nhóm rằng họ nghĩ thế nào về Alpha đang hát lúc này. Cậu ấy nói chuyện với vẻ ngại ngùng rõ rệt, lập tức khiến mọi người hiểu ra và làm bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Sầm Tinh tỏ ra khá tích cực, dùng giấy ghi chú đặt trên bàn viết mấy chữ: nếu thích thì cứ tỏ tình đi. Đáng tiếc, lời khuyên này bị tất cả mọi người phản đối ngay lập tức. Mọi người nói rằng Omega không nên quá chủ động, nếu không thì sẽ bị coi là bám dính. Một Omega khác có tính cách trưởng thành hơn cho rằng, Alpha không thể theo đuổi được, chỉ có thể trêu ghẹo mà thôi. Phải khiến họ chú ý đến bạn nhưng lại không đoán được ý tứ của bạn. Từ đó khiến họ chủ động theo đuổi. Omega mà cứ dây dưa mãi với Alpha thì tỷ lệ thành công có cao đến đâu đi nữa, đối phương cũng chưa chắc đã thực lòng yêu thích. Đến khi ở bên nhau rồi, họ cũng chẳng quý trọng bạn. Thứ tình cảm như thế chỉ là miễn cưỡng có đôi có cặp mà thôi. Mọi người nghe rất chăm chú và đều cảm thấy lời này có lý. Chỉ có Sầm Tinh là ngẩn ra. Omega này thấy cả nhóm tập trung lắng nghe, Ben nói thêm không ít chuyện. Ví dụ như, nếu Alpha chủ động đề nghị đi xa hơn về mặt thân mật, Omega cũng không nên dễ dàng đồng ý, nhất định phải giữ kẽ, bảo vệ bản thân. Tóm lại, cái gì càng dễ dàng có được thì càng rẻ mạt. Trước tiên phải tự yêu bản thân thì người khác mới yêu bạn được. Sầm Tinh cúi đầu, thầm nghĩ rằng, dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng những kinh nghiệm này lại không áp dụng được với cậu và Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh làm sao có thể giống những alpha đồng trang lứa non nớt mà Omega này từng tiếp xúc. Anh chẳng qua là người nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo hơn, tính cách lại hơi bảo thủ và cứng nhắc mà thôi. Anh đối xử với cậu tốt như thế, nếu cứ nghi ngờ lung tung thì chẳng phải cậu quá vô tâm sao? Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu đang miên man suy nghĩ thì một Omega khác đột nhiên nhắc đến chị họ của mình. Cô kể rằng, chị họ cô dạo gần đây quen một alpha trên mạng. Hai người rất hợp nhau. Sau khi gặp gỡ ngoài đời, tình cảm lập tức tiến triển rất nhanh. Nhưng khi đến chuyện kia thì đối phương lại chưa từng tỏ ý muốn đánh dấu chị cô. Điều này có phải chứng tỏ đối phương tôn trọng chị cô không? Vừa nói xong, đã bị Omega trưởng thành kia phủ nhận ngay lập tức. Cậu ta bảo, quen trên mạng, mới chưa được bao lâu đã làm chuyện đó rồi. Thật lòng hay không còn chưa biết. Không muốn đánh dấu thì khả năng cao là không muốn chịu trách nhiệm. Những người còn lại đồng loạt gật đầu. Sầm Tinh nhíu mày, cúi đầu, nghĩ thầm, cũng chưa chắc đâu, có lẽ người ta chỉ đang thận trọng, muốn đợi đến khi tình cảm cả hai ổn định hơn mới tính đến chuyện quan trọng như đánh dấu. Với đối phương mà nói, chị cô cũng chỉ là người mới quen trên mạng chưa bao lâu thôi mà. Còn về Ngu Duy Xanh, anh không muốn đánh dấu cậu thì càng không thể vì lý do như vậy được. Dù gì anh cũng đã cầu hôn, hứa hẹn sẽ luôn bên cậu cả đời rồi mà. Họ trò chuyện thêm một lúc, Alpha đang hát ban nãy bỗng tiến lại gần, tìm Omega thầm mến mình để bắt chuyện. Thấy không khí giữa hai người có vẻ tốt, mọi người rất biết ý, ồn ào trêu chọc vài câu rồi tản ra. Trong góc, lại chỉ còn một mình Sầm Tinh ngồi lặng lẽ. Cậu đang ngồi thất thần thì bỗng một cái bóng lớn phủ đến. Rất nhanh đã bao trùm cả người cậu. Sầm Tinh hốt hoảng ngẩng đầu. Trong tầm mắt là một alpha cao lớn mà cậu không quen biết. Người đó cúi xuống, nở nụ cười ngượng ngùng và rụt rè. Hỏi, có thể ngồi ở đây không? Sầm Tinh hơi sợ, ngơ ngác gật đầu. Cách chương.